Chương 352, chỗ đặt chân. Không nghĩ tới, lão đầu này vẫn còn có lần này ngang phần nhất kiện trong nhà gỗ. Một cái bóng tôi gian phòng truyền đến một tiếng nỉ non, ở nơi này nước sơn đen như mực trong bóng đêm phiêu đãng. Chỉ thấy yêu nguyệt lúc này đang nằm ở một tấm chiếu thượng, hai tay ôm đầu, xuyên thấu qua đỉnh đầu cửa sổ ở mái nhà, nhìn bên ngoài trong trời đêm vô tận tinh hà lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, ánh trăng chiếu rượu trên mặt có chút kinh ngạc. Mà ở yêu nguyệt bên cạnh cách đó không xa, ạ sở còn lại là ở khò khò ngủ say, cả người đều là thẳng thành đại tự, thoạt nhìn là đang làm gì mộng đẹp. Yêu nguyệt tự nhiên không phải đơn giản đang nhìn sao xem ánh trăng, mà là đang xem trong đầu quyển sách kia tịch, cũng chính là ngày hôm nay Ozma cho mình tên là Hoàn Tỷ Hệ Sơ một bộ ạ niệm, bên trong ghi lại chính là quan với tự mình cái thế giới này tư liệu cùng với một ít tương lai sẽ phát triển sự tình đi hướng. Cùng bộ phận đi qua viện bị vùi lấp đích thực thật lịch sử, đây đối với yêu nguyệt ở cái thế giới này sống được trọng yếu tính là không cần nói cũng biết. Mà khi nhìn đến bên trong nói thân phận của gạp sau đó, yêu nguyệt không khỏi cảm thấy giật mình. Tuy là trước khi tiến hành gạp khí thế của có thể cảm giác được đối phương không là người bình thường, nhất cử nhất động cùng dáng vẻ thần thái hiển nhiên đều là một cái vô cùng có quyền thế nhân tài có thể ở trong lúc vô ý làm được, thế nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà kinh người như vậy. Thân là hải quân trung tướng, chẳng qua là bởi vì gặp tự mình không muốn thăng quan mà thôi, nếu không cho dù là làm được ngôi vị nguyên soái cũng không phải là không có thể, dù sao gặp năm đó có thể là có thể đuổi theo Hoàn Tỷ Hệ Sở Dô Dơ khắp thế giới chạy người, thực lực cũng là thuộc về thế giới đứng đầu. Đương nhiên, nói đến Hoàn Tỷ Hệ Sở Dô Dơ lời nói, ngủ ở bên cạnh mình người kia thân phận cũng là tương đương không đơn giản, Hoàn Tỷ Hệ Sở Gô Đôn Y. Dê dô dơ con trai ruột, chỉ bất quá bởi vì cái họ kia thị thiêm phiền phức, cho nên ạ sở cùng là mẫu thân nàng hình thức. Người này mẫu thân là tránh thoát hải quân lục soát, trong ngực ạ sở thời điểm là kiên trì 20 tháng tài sinh ra, vừa sinh ra liền qua đời, cho nên ạ sở vẫn là theo chân gặp sinh hoạt. Vừa lên đến liền gặp phải hai cái như vậy nhân vật không đơn giản, xem ra sau này thời gian sẽ phải rất thú vị. Ánh trăng chiếu ở trên mặt, chậm rãi câu dẫn ra vẻ tươi cười. Yêu Nguyệt, ngươi còn chưa ngủ sao? Tựa hồ là bị Yêu Nguyệt thanh âm đánh thức, nguyên bản khò khò ngủ say ạ sơ bỗng nhiên ngồi xuống, mơ mơ màng màng hỏi, thoạt nhìn làm sao đều giống như mộng du. Yêu Nguyệt không nói gì, ạ sơ không có nghe được động tĩnh sau đó đi thẳng đến thủ lĩnh tiếp tục ngủ. Ngày hôm nay ạ sơ thế nhưng tương đối vui vẻ, bởi vì với hắn mà nói Yêu Nguyệt là mình người thứ nhất cũng là duy nhất một người bạn, thế cho nên vừa rồi nằm mơ thời điểm đều mơ tới Yêu Nguyệt. Về phần đang trong ngộng làm cái gì vậy cũng không biết. Không ở số nhiều nghĩ, cứ như vậy tĩnh tĩnh được nằm ở nơi đó, yêu nguyệt cũng chút nào không buồn ngủ, bầu trời ánh trăng cùng tình quang xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà chiếu vào, chậm rãi bị thân thể của chính mình cho hấp thu. Mình bây giờ thế nhưng một bả kiếm quang nghìn năm ánh sáng, hơn nữa còn là tùy nhật quang, ánh trăng cùng với tinh quang cái này ba loại quang mang viện cộng đồng dựng dục mà thành. Cho nên tháng này quang hòa tình quang đối với yêu nguyệt mà nói giống như là tốt nhất chất dinh dưỡng, có thể có trợ giúp hắn trưởng thành. Nếu ngủ không được, yêu nguyệt cũng không được cờ cưỡng bách nữa tự mình đi ngủ, mà là nữa hiểu rõ một bên về cái thế giới này đại khái tri thức, đây đối với sau này tự mình tiến tới thuyết có thể đều là vô cùng hữu dụng. Thế giới này là hải thiên hạ, cả thế giới hải dương, chọn chiếm thế giới này 90% diện tích. Dường như đầy sao vậy đảo nhỏ, tinh la mật bố tán lạc tại đại dương các nơi. Nơi này là hải tặc thế giới, cái này chiếm hơn phân nửa thế giới diện tích hải dương, bị đất đỏ đại lục cùng đại hải trình chia làm đông, tây, nam, bắc bô nở khối hải, hải tặc nhóm từ tứ hải trung xuất phát, đi trước đại hải trình, chính là vì đi tới bên ngoài phần cuối. Có tà ác, đã có chính nghĩa ở nơi này hải tặc thế giới cũng đồng dạng không ngoại lệ, có hải tặc tồn tại. Cũng liền do cùng với tương ứng hải quân xuất hiện, cũng là cái này hải tặc trên thế giới, vô số hải tặc đối thủ một mất một còn. Với tuyệt đối chính nghĩa làm danh nghĩa thủ hộ hòa bình thế giới một tổ chức lớn, là ngoại trừ các loại ác thế lực mà ngày đêm không ngừng chiến đấu, không buông tha bất luận cái gì tế vi tội ác. Tứ hải là hải quân chi bộ, đại hải trình tùy hải quân bản bộ giám thị. Mà yêu nguyệt hôm nay vị trí chính là thuộc về tứ đại hải dương trong Đông Hải. Một cái tên là Ánh Bình Minh đảo đảo nhỏ trên, mà cái trên đảo duy nhất một quốc gia tiểu kêu là Dạ Vương quốc Gỗ Ấn Độ Nỉ Vương quốc danh giới máy xay gió thôn, nơi nào chính là gặp cô hương, chỉ bất quá lúc này yêu nguyệt cũng không phải là ở nơi này máy xay gió thôn bên trong, mà là liền và thông nhau ạ sở cùng nhau bị đưa đến một cái khoảng cách máy xay gió thôn cách đó không xa trong rừng rậm, một cái tên là suốt đêm sơn tặc trong nhà. Tự mình thân là hải quân trung tướng, lại đem tôn tử đưa đến sơn tặc trong tay, không thể không nói là phi thường buồn cười một chuyện. Chẳng qua này sơn tặc suốt đêm cùng gặp nhận thức cũng không phải một hai ngày, gặp biết suốt đêm mặc dù là một sơn tặc, chẳng qua tâm địa thiện lương, có thể giúp mình chiếu cố tốt cháu trai. Hắn thân là hải quân trung tướng tự nhiên không thể vẫn đứng ở máy xay gió thôn, mà nếu như mang ạ sở cùng yêu nguyệt ra biển nói, lại có chút hơi sớm. Về phần tại sao không đưa cờ đem hai người bọn họ ở lại máy xay gió thôn, dựa theo gặp lại nói là vì đối với ạ sở cùng yêu nguyệt tiến hành huấn luyện. Mà đem hai người bọn họ đưa đến suốt đêm trong tay sau đó, gặp liền không nói hai lời vội vã ly khai. Ngược lại loại chuyện này đối với yêu nguyệt mà nói nhưng thật ra không sao cả, hải tặc cũng tốt sơn tặc cũng được, chỉ cần có thể có một tại chính mình lớn lên chỗ đặt chân, vậy cũng đủ.